Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Phí Thị Ngân là như thế nào? Cô hỏi. Cái gì như thế nào? An Danh Lị đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Ê, có quỷ sao? Rõ ràng là ban ngày, làm sao lại có quỷ? Cái này phải hỏi cậu. Cậu làm sao đột nhiên lại mặt trở nên ửng hồng như vậy? Tớ không có đỏ mặt. Ở túi sách của tớ có gương, có muốn xem một chút hay không? An Danh Lị trừng mắt liếc về phía cô. Hai người quen nhau như thế nào? Nam Tuệ hỏi. Nghe vậy mặt của An Danh Lị lại tiếp tục ửng đỏ. Là như thế nào phát sinh? Nghe lên nói cho tớ biết, Danh Lị. Nam Tuệ về mặt hưng phấn nhịn không được kêu lên. Không có gì hay đâu. An Danh Lị mặt càng đỏ hơn nữa, thấp giọng nói. Như thế nào lại không có gì? Nói mau nói mau, nói cho tớ nghe. Nam Tuệ chuyển sang ghế bên cạnh Danh Lị. An Danh Lị bị Nam Tuệ bức đến nỗi phải đem tất cả sự việc kể cho cô nghe. Tổng giám đốc thực yêu tớ. Cuộc sống quá hạnh phúc làm cho Nam Tuệ có điểm lo lắng. Sự việc phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Hoặc cũng có thể phát sinh chuyện vui quá hóa buồn. Cô đem ý nghĩ này nói cho Trừ Lực Ngự. Không nghĩ tớ lại bị hắn ăn một bữa. Nói rằng nhất định là cô nhàn rỗi quá mới có thể suy nghĩ miên man. Thế nên anh phải lập tức nhiệt tình phục vụ cô cả đêm. Thiếu chân nữa ga trải giường bị lửa nóng thiêu đốt. Làm cho ngày hôm sau cô không có khí lực để rời giường đầu hoàn hoàn đi học, ngủ đến tận 12 giờ trưa mới có khả năng rời giường. Mà cái thủ phạm kia dù có bận trăm công nghìn việc vẫn gọi điện về hỏi hàn cô. Có phải chỉ có như tối qua thì cô sẽ không dư thừa khí lực để suy nghĩ lung tung, phải không? Đi khi người này thật đúng là rất đáng đánh đòn. Buổi tối anh và em ra ngoài ăn cơm nhé, anh hỏi. Không được. Vì sao? Buổi tối em đã có hẹn. Cùng ai? An Danh Lị. Không phải, là nhà xuất bản. Lần trước em đưa sách cho nhà xuất bản, người ta có ý tưởng mới muốn cùng em thảo luận một chút. Bởi vì rất nhàn rỗi, cô lại động bút viết quyển sách thứ 3. Nhưng là bởi vì quyển này hơi khác so với 2 quyển trước, vì vậy cô mới đưa bản thảo trước, xem có thể phát hành hay không. Không nghĩ tới nhà xuất bản lại thấy rằng đó là một ý kiến tuyệt vời. Chỉ cần sửa đổi một chút, cho nên mới hẹn cô gặp mặt để thảo luận. Đối phương là nam hay nữ? Nam Tuệ ngây người một chút, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thật sự là, ông xã, anh đang nghĩ cái gì vậy? Thật là không hiểu nổi anh nữa. Nam hay là nữ, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Nữ, được, có thể đi. Này, anh thật đáng bị đánh đòn. Nếu là nam thì không được đi sao? Cô cố ý hỏi như vậy. Có thể đi, chẳng qua là anh sẽ đi cùng với em. Anh kiên định nói. Anh là đang ghen hay là không tin em? Cô có điểm tò mò. Đương nhiên là ghen, còn có anh không tin nam nhân khác. Câu trả lời anh như là một điều hiển nhiên, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, làm cho Nam Tuệ ngẩn người một lúc, nghiện không được lại cười khẽ. Em hẹn gặp lúc mấy giờ, gặp mặt ở đâu? 4 giờ, tại một nhà hàng gần nhà xuất bản. Bởi vì không xác định được phải thảo luận trong bao lâu, khi nói chuyện điện thoại với tổng biên tập, em đã bảo là có thể về ăn bữa tối ở đó cho nên. Cô đáp. Được rồi, một khi đã có việc, cũng không còn cách nào khác. Ăn cơm để hôm khác cũng được, anh ủy khuất nói. Thảo luận xong gọi điện thoại cho anh sẽ qua đón em. Được. Bảo Hứa Bá lái xe đưa em đi. Hứa Bá còn phải đón Hoàn Hoàn. Em gọi điện thoại cho giáo viên nói một tiếng, xin phép đón Hoàn Hoàn sớm nửa giờ. Buổi sáng em đã không được con bé đi học, buổi chiều về nhà lại không thấy em, con bé nhất định sẽ rất thất vọng. Tuy sớm biết rằng anh đã dần dần yêu thương Hoàn Hoàn, khi là nghe thấy những lời dặn dò như vậy của anh, Nam Tuệ nhịn không được hốc mắt thoáng đỏ, cảm động tới độ không biết nói gì. Anh quả nhiên là một nam nhân rất tốt, có thể lấy được anh nhất định là rất hạnh phúc, nhất định là như thế. Được, em đi gọi điện thoại ngay đây. Bà xã, có một việc anh nghĩ mãi không hiểu, em giúp anh giải thích. Trợ lực ngựa ở đầu dây điện thoại bên kia bối rối nói. Chuyện gì? Là anh cố gắng quan hệ không đủ hay sao? Có ý tứ gì? Anh không đầu không đuôi nói vào vấn đề, làm cô có cảm giác mờ mịt. Em biết chúng ta kết hôn bao lâu rồi không? Anh định nói cái gì? Nam Tuệ sửng sốt một chút, nhớ mày hỏi. Bởi vì tuần trước anh vừa cùng cô kỷ niệm 1.5 năm kết hôn. Không lấy gì anh lại hỏi cô một vấn đề mà cả hai người đều biết được đáp án. Anh chính là muốn biết, rốt cuộc có phải là anh cố gắng quan hệ không đủ hay không? Anh ở đầu dây điện thoại bên kia thở dài một tiếng. Cố gắng cái gì? Anh nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, anh làm sao có thể hiểu được? Nam Tuệ nhịn không được nhíu mày đáp. Nửa năm qua anh không hề sử dụng biện pháp tránh thai. Nói như vậy cô liền hiểu. Không chỉ có hiểu, lương tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net